từ một chỗ bờ biển bắt đầu, liền bắt đầu có chút sinh vật, dần dần, xanh biếc cảnh tượng, in vào Lâm Phong trong tầm mắt, một mảnh quần đảo xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.